Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5266, chuẩn bị thanh toán ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc sau một lúc lâu, Khúc Đàn Nhi nói thẳng nói, ta biết các ngươi trong khoảng thời gian này ở lo lắng cái gì bất quá, các ngươi có thể yên tâm, ta thật không sinh khí. Lúc trước sẽ có chút giận chó đánh mèo, thời gian lâu rồi, cũng biết là chính mình vô cớ gây rối. Ân, Thánh Đàn đại nhân biết nàng còn có chuyện. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi lại tiếp tục nói, từ Tần Lĩnh xảy ra chuyện sau, ta liền bắt đầu tỉnh lại. Lúc ấy, nếu thực lực của ta cũng đủ, liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Là ta trước kia nhật từ quá đến quá mức nhàn nhã, tính tình đi theo tản mạn không ít, lãng phí rất nhiều thời gian, đều không có hào hào tu luyện. Thánh Đàn đại nhân im lặng, thế nhưng cảm thấy nàng nói rất đúng. Trước kia nàng, giống như thật là cái dạng này. Khúc Đàn Nhi lại nói, ta dáng vẻ kia thật sự quá không nên, cho nên ta liền quyết định về sau nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ có thực lực của chính mình cũng đủ cường đại rồi, ở đối mặt ùn ùn kéo đến khốn cảnh khi, mới có thể bảo hộ chính mình, mới có thể bảo hộ người khác. Nghe được lời này Thánh Đàn đại nhân, đừng nói khuyên cái gì. Tương phản, Thánh Đàn đại nhân cảm thấy thực vui mừng. Vì thế vốn dĩ có tính toán khuyên giải Mỗ đại nhân, bàn tay vung lên, tán dương nói. Thực hảo, tiếp tục bảo trì. Chỉ có ý chí kiên định giả mới có thể theo đuổi vô thượng đại đạo. Khúc Đàn Nhi, may mắn Mỗ vị gia không biết, nếu không hắn hối hận ruột đều phải thanh. Hắn liền không nên làm vị này không đáng tin cậy sư tôn đảm đương thuyết khách, như vậy có tính không vác đá nện chân mình. Khúc Đàn Nhi cùng Thánh Đàn đại nhân sở liêu nội dung đều là dùng thần thức, bởi vậy những người khác đều không biết, bao gồm Mặc Liên Thành. Bởi vì Tần Lĩnh nguyên nhân, bọn họ đi đi rừng rừng, hoa 2-3 tháng, lúc này mới đạp gần Lăng Nguyệt Thành trăm dặm nội. Tần Lĩnh tại đây 2-3 tháng giữa, rốt cuộc có một lần đã tỉnh, bất quá thanh tỉnh thời gian còn không đủ 10 giây, lại hôn mê đi qua. Nhưng là, ít nhất là tỉnh lại, nhìn chuyển biến tốt đẹp. Mọi người vẫn là thật cao hứng, đêm đó liền thêm cơm. Tỉnh quá một lần sau, Tần Lĩnh theo sau nhật từ lại lục tục đã tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại thời gian đều càng ngày càng trường. Ở Lăng Nguyệt Thành bên ngoài một chỗ khe núi, mọi người tìm một cái bí ẩn địa phương, nửa nhai trung gian, bào một chỗ thạch động, vài người nhanh chóng sửa sang lại ra một cái tân động phủ. Theo sau, Mặc Liên Thành lưu lại chiếu cố Tần Lĩnh, thiếu niên cùng Tiểu Kiều Kiều giữ lại. Khúc Đàn Nhi mang theo đoàn người ra ngoài, còn muốn ra Lăng Nguyệt Thành một chuyến. Vài người vào thành sau, đều làm một phen ngụy trang. Nếu không, liền bọn họ này đoàn người bộ dáng, chỉ sợ ở cửa thành liền sẽ bị người nhận ra tới. Vào thành sau, Khúc Đàn Nhi cùng Dục Nhi đi mua sắm hàng ngày đồ dùng. Mộc Liêu Tô đám người đi hỏi thăm tin tức, thời gian không sai biệt lắm thời điểm, đến ước định địa điểm hội hợp. Khúc Đàn Nhi hỏi thăm đến như thế nào, Mộc Liêu Tô hội báo nói, xác thật là thành chủ phủ ở phía sau màn giở trò quỷ, cố ý chuyển ra chúng ta ngay lúc đó vị trí. Còn giống thật mà là giả, nói có cái gì trọng bảo, dẫn rất nhiều người qua đi. Còn có thành chủ mấy cái thế lực đều trộn lẫn một chân, âm thầm quạt gió thêm cùi. Những cái đó thế lực cùng bị giết kia vài vị cường giả có quan hệ, trong đó có 2-3 cái thế lực, chúng ta còn không có tra ra có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi rất bình tĩnh mà nghe, chút nào không nghi ngờ Mộc Liêu Tô nói. Bởi vì chiếu Mộc Liêu Tô cẩn thận tính cách, hắn không có chứng thực quá tin tức, giống nhau sẽ không nói cho nàng. Mộc Liêu Tô lại nói, trừ bỏ thành chủ phủ ngoại, bên trong thành còn có mấy cái đại gia tộc. Bị thiếu niên tiệm giết kia 3 vị, chính là đến từ này đó thế lực, đối với thành chủ phủ kế hoạch sự, đều có âm thầm quạt gió thêm cùi. 5271, cách chương.